Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 0480 chương Liệt Diễm Ma Vương. Hiện tại nàng mới phát hiện, chính mình suy đoán là sai. Đây hết thảy kẻ đầu têu cũng không phải là Adele, mà chính là cái này người trẻ tuổi. Adele vì là bị người trẻ tuổi lợi dụng, cũng không phải là Adele lợi dụng người trẻ tuổi. Cho nên người mới là tất cả mọi chuyện chủ mưu. Hắn chậm rãi tiếp cận người trẻ tuổi, giết ta. Cũng không giống như những người khác dễ dàng như vậy. Bàn tay của hắn da thịt bắt đầu biến thô ráp, bày biện ra hắc sắc, cùng dã thú không khác. Móng tay thon dài, như là lưỡi dao sắc bén. Đến từ địa ngục lực lượng không nhất định có thể cứu được ngươi. Đường Ninh trong tay nhạt hào. Quang màu xanh lục phóng thích, nguyên bản cải biến da thịt bắt đầu lần nữa khôi phục thành bình thường hình thái. Hades năm thế có chút ngoài ý muốn, cúi đầu nhìn lấy chính mình khôi phục bình thường thân thể, ngươi đối ta làm cái gì? Alpha nguyên tố, có thể tịnh hóa đến từ thiên đường cùng địa ngục lực lượng. Lực lượng của ngươi đầy đủ tà ác alpha nguyên tố liền sẽ có dùng. Đường Ninh khóe miệng bắt đầu chảy ra máu tươi, thân thể lay động, Mã Nhĩ Khắc Tư nhìn ra dị thường, đi lên đỡ lấy người tuổi trẻ cánh tay, chuyện gì xảy ra? Thời gian trở lại sớm hơn thời điểm, quen thuộc alpha nguyên tố, chờ đến du hí săn tiết bắt đầu nhất định phải sử dụng. Đầy đủ hết tư liệu nhượng phương diện này không là vấn đề. Nhưng khi đến lúc rạng sáng, bên trong căn phòng cảnh tượng bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Nơi này không còn là gian phòng, mà là địa ngục, vô số linh hồn kêu thảm. Đường Ninh đứng dậy nhìn lấy sau lưng tới gần quái vật khổng lồ, Liệt Diễm Ma Vương Atai. Địa ngục tựa hồ đối với alpha nguyên tố tương đương có hứng thú. Chi phối địa ngục Liệt Diễm, thân hình to lớn. Trong tay Atai Liệt Diễm khóa là mang tính tiêu chí đồ vật. Quấn lượn lờ trên thân thể, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Phàm nhân, từ bỏ alpha nguyên tố, khác ý đồ khiêu chiến địa ngục phòng tuyến cuối cùng. Đại giới tương đương tàn khốc. Atai mở cái miệng rộng, nồng đậm hỏa diễm phun ra, thôn phệ chung quanh âm hồn. Địa ngục đưa tay rời khỏi nhân gian. Thiên đường sẽ không ngồi yên không lý đến. Đường Ninh nhìn chăm chú lên cực lớn hỏa diễm quái. Vật, chẳng lẽ các ngươi dự định nhượng ước định biến thành giống tuếch? Thiên đường đồng dạng không thích alpha nguyên tố. Hắn hội cùng chúng ta đứng ở một bên. Atai một cái cánh tay tráng kiện tháo xuống xiềng xích. Xiềng xích trên mặt đất ma sát bốc lửa hoa. Không sai. Các người đều không thích phàm nhân siêu việt chính mình, nhất định sẽ đứng tại cùng một bên. Đường Ninh nhún nhún vai, cho nên ta phải đại biểu phàm nhân. Tuyên thệ quyền lực của mình, thiên đường cùng địa ngục không có thể tùy ý chi phối không thuộc tại thế giới của bọn hắn. Atai nhíu mày, phẫn nộ phun ra hỏa diễm, người người sẽ phải hối hận. Địa ngục quyền uy không dung khiêu khích. Từng đó trải qua ý đồ khiêu chiến người cuối cùng hạ chẳng ngươi biết. Đúng vậy, ta biết, Đường Ninh mặc niệm, trong tay xuất hiện nhạt hào quang màu xanh lục. Quang mang bắn về phía to lớn đại vật. Atai che mắt, trên thân thể xuất hiện một điểm lỗ hồng. Dung nham không ngừng phun ra, bắn tung tóe đến Đường Ninh trên thân thể. Phát ra tê tê thiêu đốt tiếng vang. Tức giận ma vương phát ra tiếng kêu thảm, chật vật lui lại, trốn đến nhạt lục sắc quang mang phạm vi công kích bên ngoài. Vũ động xích sắt đập nện chạm đất mặt, người đắc tội địa ngục. Không thể tha thứ, vũ động trong tay liệt diễm khóa vung vẩy tới, làm tiếp cận đến người trẻ tuổi thân thể thời gian hết thảy đều biến mất. Về tới trong hiện thực, trên thân thể không ít địa phương bị phòng. Đốt cháy khét vị đạo nồng đậm. Đường Ninh miệng lớn thở hổn hển, dựa vào trên bàn, Druid tự nhiên chi lực tạm thời vẫn không cách nào làm cho đến từ địa ngục thương tổn khỏi hẳn. nắm giữ alpha nguyên tố. Thời gian đã đến, trời tờ mờ sáng, thay đổi một thân quần áo mới đi ra ngoài, nhưng vết thương đau đớn còn tại quấy phá. Hiện đang sử dụng alpha nguyên tố, khiên động vết thương nhượng đường Ninh kịch liệt đau nhức, gần như sắp muốn ngất đi, đẩy ra đỡ lấy ngựa của mình Ước Tư, nhanh lên. Đừng để hắn đào tẩu, các ngươi đến đem hắn đuổi tới những cái kia linh dương ẩn hiện địa phương. Mã Nhĩ Khắc Tư buông lỏng ra người trẻ tuổi, cưỡi lên ngựa chào hỏi y ca ngươi địch rời đi. Đường Ninh thống khổ ngồi dưới đất, địa ngục tạo thành vết thương khép lại cần thời gian tương đối dài. Hades năm thế địa ngục lực lượng bị tịnh hóa, liều mạng chạy trốn, hiện tại nàng triệt để biến thành người bình thường. Liền truyền tống cũng vô pháp sử dụng, mang ý nghĩa hắn nhất định phải dùng hai chân thoát đi. Sau đó đến Thánh Thành, hướng đồng bọn của mình An Thụy Đạt nói rõ tình huống nơi này. An Thụy Đạt hiện tại còn bị mơ mơ màng màng, nhưng sau lưng Mã Thất Thanh Âm rất nhanh đuổi đi lên. Hades năm thế quay đầu nhìn thoáng qua, đối phương phủ kín hai cái phương hướng, hắn chỉ có thể hướng phía còn lại hai cái phương hướng thoát đi. Đông phương cùng bắc phương, hắn cuối cùng lựa chọn bắc phương, điên cuồng chạy, hiện tại nàng chỉ là người bình thường, hai chân tốc độ không nhanh, nhưng người cầu sinh dục tại quấy phá, làm đến bắc phương thời điểm hắn nhìn thấy đồi núi khu vực. Ở chỗ này có thể tránh một chút. Khi hắn bước vào đồi núi khu vực về sau phát hiện, nơi này linh dương vẫn tồn tại như cũ. Đáng chết, cút ngay cho ta. Hắn một chân đá văng một đầu còn vị thành niên linh dương, muốn từ đồi núi khu vực một cái khe hở chui vào. Nhưng còn lại trưởng thành linh dương lập tức xông tới ngăn cản hắn. Lúc này Hades năm thế vẫn không có cảm giác được nguy hiểm, vẫn như cũ muốn đá văng ra vài đầu gần nhất linh dương. Khi hắn chen chân vào thời điểm, một cái linh dương giơ lên móng đá trúng bắp đùi của hắn, đau đớn kịch liệt ngồi dưới đất bưng bít lấy thụ thương bắp đùi. Hades năm thế muốn rút ra bội kiếm giải quyết những cái này con súc sinh chết tiệt, chờ đưa tay thời điểm mới nhớ tới bội kiếm của mình đã sớm rơi vào cùng người trẻ tuổi đối chọi gay gắt địa phương. Ngay sau đó phía sau lưng của hắn đau đớn, một cái linh dương đá trúng phía sau lưng của hắn, hắn nằm dạp trên mặt đất muốn đứng lên. Lúc này càng nhiều linh dương xông tới, không ngừng dùng móng đâm đá lấy thân thể của hắn, tiếng kêu thảm thiết âm liên tiếp. Tiến vào đồi núi khu vực, Mã Nhĩ Khắc Tư cùng y ca ngươi địch nhìn lấy một màn này. Hai người liền ngồi trên lưng ngựa thưởng thức một màn này. Thẳng đến tiếng kêu thảm thiết âm dần dần biến mất, kéo dài thật lâu thời gian, Hades năm thế thân thể bị dẫm đạp vết thương chồng chất. Đầu bị hoàn toàn dẫm nứt mở, óc tán rơi trên mặt đất, nhưng này chút linh dương tựa hồ vẫn chưa hết hứng. Vẫn như cũ không ngừng dẫm đạp. Lúc này binh lính tìm kiếm đến nơi này, các ngươi gặp qua Hades năm thế sao? Lúc này y ca ngươi địch đã cải biến dung mạo, chỉ linh dương nhóm vị trí. Binh lính đi tới, bị hù một cái lảo đảo kém chút té ngã, đáng chết. Hắn bị những xúc sinh này dẫm chết rồi. Binh lính các đồng bạn đi tới, đem đã không thành hình người Hades năm thế dơ lên. Y ca ngươi địch cùng Mã Nhĩ Khắc Tư chứng kiến đã từng thống trị một quốc gia quốc vương có chút hoang đường kiểu chết. Sự tình kết thúc, bọn họ rời đi, về tới người trẻ tuổi bên người, phát hiện người trẻ tuổi đã ngất đi. Hai người mang theo người trẻ tuổi rời đi hoang dại công viên, về tới du hí săn tiết xuất phát địa điểm. Sarah chuẩn bị một căn phòng, đây là dùng để giám sát văn phòng. Một chén nước nhượng Đường Ninh tỉnh lại. Đường Ninh ngồi dậy, nghe được Hades năm thế tin chết. Hắn hướng phía khải sắt tháp phương hướng cười khẽ. Y ca ngươi địch cau mày nói, ngươi đến làm cho Adele chứng minh trong sạch của ta. Không, thay ngươi chứng minh trong sạch người không phải Adele. một người khác hoàn toàn. Nhượng Adele nắm giữ một quốc gia, nữ hài lại so với phụ thân của hắn càng thêm bạo lệ. Cho nên quốc gia này nhất định phải có một cái đầy đủ cơ trí người đến thống trị. Trở thành tài chính đại thần thứ nhất trợ thủ, Jenning tương đương tẫn trách, chí ít so trước kia những tên kia đều muốn xứng trước. Mỗi một khoản mục đích đều tính toán tương đối rõ ràng. Thậm chí làm du hí săn tiết lúc mới bắt đầu hắn đều không có qua tham quan. Mà chính là lưu tại bên trong phòng làm việc của mình tiếp tục tra xét những cái kia sổ sách. Hắn cần đem sổ sách sửa sang lại đầy đủ rõ ràng. Không lâu sau đó hắn nghe được trên đường phố tiếng ồn ào âm. Mượn tranh thủ thời gian thời cơ hắn đứng dậy mở cửa sổ ra. Nhìn lấy trên đường phố, thời khắc này trên đường phố không có người đi đường. Tất cả mọi người đi du hí săn tiết hiện trường. Chế tạo ra tiếng ồn ào âm chính là binh lính. Trên đường phố lít nha lít nhít binh sĩ. Xảy ra chuyện gì? Jenning có chút ngoài ý muốn. Khi hắn muốn đóng lại cửa sổ thời điểm một con phi điểu vọt vào. Rơi vào trên mặt bàn. Đó là một cái dùng giấy chương xếp thành chim nhỏ. Đem chim nhỏ mở ra. Là một phong thư. Jenning, có người muốn làm phản. Càng biến chính quyền. Ngươi đến nhanh hành động. Trên trang giấy cấp ra một cái địa chỉ. Jenning suy tính thời điểm bên ngoài phòng làm việc mặt phát ra động tĩnh khổng lồ. Lần này không phải phía bên ngoài cửa sổ, mà chính là đại lâu văn phòng bên trong. Những binh lính kia vọt vào. An tĩnh chút, toàn bộ trở lại chỗ ngồi của mình. Những binh lính kia thô bạo đem những cái kia ngành tài chính. Người khống chế lại. Tiếng bước chân hướng phía phòng làm việc của mình mà đến. Người trẻ tuổi biết trên tờ giấy kia nói tới đều là thật. Hắn từ cửa sổ bò lên ra ngoài. Sau đó theo trên đại lầu ống thoát nước đường bò xuống dưới. Sau đó tại trên đường cái phi nước đại. Đến cùng chuyện gì xảy ra hắn vẫn hoàn toàn không hiểu rõ. Ai sẽ tiến hành chính biến đâu. Tóm lại hiện tại đến đuổi tới trên thư nói tới địa phương. Xuyên qua mấy đầu cái hẻm nhỏ, hắn tìm được trên thư nói tới địa điểm, thở hồng hộc đẩy cửa ra tiến vào, tình hình bên trong nhượng hắn có chút ngoài ý muốn, tay lo. Bella nữ sĩ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tay lo cùng Bella hai người cũng có chút ngoài ý muốn, lại là Jenning, lúc trước đường Ninh rời đi thời điểm nói nếu có người xông tới. Các nàng liền có thể khôi phục áo lị văn hòa Rachel. Xem ra đây đều là người tuổi trẻ an bài. Tay lo cùng Bella đem giải dược đầu nhập vào hoa quả salad trong. Sau đó đút cho áo lị văn hòa Rachel. Jenning ở một bên vội la lên. Nơi này phát sinh chính biến. Có một phần tin nói cho ta biết nơi này có biện pháp giải quyết. Hai tên nữ hài không có trả lời. Nhìn lấy hai đầu dã chư, tay lo đứng dậy lôi kéo Jenning đến một bên, xoay người. Người không thể nhìn bộ dáng của các nàng. Dã chư phát sinh biến hóa, rất nhanh khôi phục người bình thường hình. Bella lập tức vì hai tên nữ hài không mặc y phục. Áo lị văn hòa Rachel lộ ra cực kỳ hoảng sợ, là tỷ tỷ của ta. Adele đem chúng ta biến thành dạng này. Jenning nghe được thanh âm, cấp tốc quay đầu, thấy được hai vị mất tích công chúa điện hạ, đến cùng chuyện gì xảy ra. Áo lị văn hòa Rachel đem biết đến sự tình nói cho Jenning. Jenning lúc này đột nhiên minh bạch, chủ đạo chính biến người là Adele. Không sai, là hắn, tay lo cùng Bella cũng sớm đã từ đường Ninh nơi đó nghe được những cái này. Bọn họ đem người trẻ tuổi lưu lại tờ giấy đưa cho Jenning. Jenning mở ra tờ giấy, thấy được nội dung phía trên, tìm tới Samuel. Có thể ngăn cản chính biến. Tài chính đại thần thứ nhất trợ thủ nhìn lấy tay lo cùng Bella. Đây, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Viết xuống tờ giấy người là người nào? Người chỉ cần dựa theo nói ở trên làm là được. Tay lo nói cho Jenning. Hắn lập tức mang theo tờ giấy rời đi. So với những cái này tờ giấy nơi phát ra, rõ ràng liên quan tới chính biến sự tình càng trọng yếu hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.